Lược Thiên Ký, chương 117, Tiếu Kiếm Minh, góc truyện audio.com. Hứa sư tỷ, đừng do dự nữa, mau hướng sư môn cầu cứu đi. Lúc này Thanh Vân Tông đệ tử lại lâm vào một cái nguy cơ khác. Nếu nói một bước sợ, từng bước loạn, mọi người bị chuyện Kim Ô giả bộ trúc cơ kỳ đại yêu hù dọa cho hoảng sợ chạy trối chết. Đã sớm chệch hướng lộ tuyến ban đầu. Một đầu đâm vào một cái sơn cốc bị kim bối thương lang chiếm cứ. Lập tức đã tuôn ra một đoàn yêu thú kim bối thương lang lục giai hung bạo. Cùng Thanh Vân Tông đệ tử đấu với nhau. Lúc này Thanh Vân Tông đệ tử đều đã mỏi mệt không chịu nổi. Linh khí hao tổn nghiêm trọng. Nhất là Hứa Linh Vân. Ở sơn cốc đấu hai con thạch quái. Đã tiêu hao hết linh khí của nàng. Còn chưa tới kịp nghỉ ngơi hồi phục. Đã vừa gặp bọn kim bối thương lang, thật là họa vô đơn chí. Nàng lúc này đã không thể giống như ban đầu. Một người một kiếm, thay đệ tử Thanh Vân đón đỡ nguy cơ lớn nhất nữa. Chúng Thanh Vân Tông đệ tử bên chiến bên trốn, đã bỏ xuống 7-8 cỗ thi thể. Kim bối thương lang vẫn đuổi tận cùng không buông. Có Thanh Vân Tông đệ tử sợ hãi bể mật, hướng Hứa Linh Vân khóc cầu lên, muốn hướng tông môn cầu cứu. Nhưng Hứa Linh Vân chau mày, lúc này mở miệng cầu cứu dễ dàng, lấy tu vi của tông chủ và tứ đại trưởng lão, cũng tất sẽ mau sớm chạy tới. Đừng nói bọn thiết bối thương lang này, ngay cả trúc cơ kỳ đại yêu cũng không làm được gì. Nhưng kể từ đó, nhiệm vụ của các nàng chuyến này có thể bị hoàn toàn thất bại rồi. Mà lúc trước sư tôn từng bí mật tìm nàng nói, nhiệm vụ lần này, khả năng từ bỏ chỉ cốt non thành, những lời này nói trắng ra là chính là chỉ cần quân số không giảm qua một nửa. Vậy bất luận là lý do thế nào, cũng không thể từ bỏ phù chiếu. Thanh Vân Tông đã nhẫn tâm, muốn dùng phương pháp chọn cổ mai luyện môn hạ đệ tử. Chọn lựa một nhóm người mới ra ngoài, mau lui về sơn cốc kia, ngăn cản đám sói, làm tiếp tính toán, Hứa Linh Vân cau mày. Đã quyết định, nàng quyết định trước tiến vào sơn cốc, dùng mấy viên bổ khí đan, trước khôi phục linh khí, sau đó một kiếm chém con kim bối thương lang vương bát giai này. Giải nguy cơ lần này rồi hãy nói, nàng dù sao cũng là linh động bát trọng Thanh Vân Tông chân truyền. Không cách nào dễ dàng để bị một con yêu thú bát giai ép để phải hướng tông chủ cầu cứu. Từ bỏ phù chiếu hành động. Nếu là con trúc cơ kỳ đại yêu kia đuổi tới, nàng có lẽ phải làm như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác trúc cơ kỳ đại yêu. Tựa như trong lúc vô tình không cùng Thanh Vân Tông đệ tử là địch. Chẳng qua là dọa lùi mọi người rồi thu tay. Ngao, nơi xa trên ngọn núi, lang vương như nọi núi nhỏ lạnh lẽo nhìn Thanh Vân Tông đệ tử hướng sơn cốc thối lui. Ánh mắt rung động. Dường như xem thấu ý đồ của các đệ tử Thanh Vân Tông. Một tiếng hú dài, đột nhiên từ trên ngọn núi rơi xuống. Cương chảo thiết bối, ở giữa núi rừng nhanh chóng chạy như điên. Thân hình lúc ẩn lúc hiện, nhanh như tia chớp xuất hiện trên chiến trường. Một chảo xé rách hai cái thư văn cốc đệ tử. Không tốt, Lăng Vương tự mình xuất thủ. Cách đó không xa, thư văn cốc bị quân tử thấy được một màn này. Trong nháy mắt lông tóc dựng đứng, không để ý được quá nhiều rồi, Hứa Linh Vân cắn răng một cái lấy ra hai hạt bổ khí đan nuốt vào. Vừa cho Bạch Hạc cũng ăn một viên, nàng không thể ngồi nhìn Thanh Vân Tông đệ tử bị con lang vương rõ ràng mạnh mẽ hơn bọn họ rất nhiều này giết chết. Quyết định liều mạng, vừa khôi phục linh khí vừa chiến nó, nuốt vào đan hoàn, Bạch Hạc lập tức ngao một tiếng. Hóa thành một đạo bóng trắng hướng Lang Vương phóng đi, lại có một tia quyết tuyệt. Lang Vương thấy thế, cũng là ngửa mặt lên trời chu một tiếng, hướng Hứa Linh Vân lao đến. Không nghĩ tới, sau hạc kêu cùng sói chu, phương xa bỗng nhiên lại vang lên một tiếng ưng minh, bén nhọn tựa như muốn phá vỡ phía chân trời. Sau đó, một cái chấm đen từ chân trời nhanh như tia chớp đánh tới. Cơ hồ mắt người còn không thấy rõ, đã nhìn thấy một con thiết ưng khổng lồ đi tới trên không của sơn cốc. Trên lưng thiết ưng, đứng một gã thanh niên hơn 20 tuổi, vóc người thon dài, tinh mày mắt kiếm, đôi môi mỏng như lưỡi dao, Súc sinh, dám hướng đệ tử Thanh Vân Tông ta xuất thủ. Thanh niên trên lưng Thiết Ưng, một tiếng quát chói tai. Trong lòng bàn tay thiết kiếm xuất thủ, từ không trung phách xuống. Một đạo hắc sắc kiếm quang, từ trên trời giáng xuống. Phảng phất một tia chớp màu đen đột ngột mà rất mạnh. Yêu thú kim bối Thương Lang Vương trong nháy mắt cảnh giác lên. Trên lưng lông cứng nổ mạnh, cổ họng một trận muộn hưởng, giống ra một tiếng ma tiếu. Âm ba ở trước miệng sói tạo thành một loại hình dáng vặn vẹo cuộn sóng. Trong chốc lát bẻ gãy vô số cây cối nham bích, hướng kiếm quang màu đen nghênh đón. A, muốn cản thiết kiếm của ta ư, nằm mơ. Thanh niên trên lưng Thiết Ưng nhẹ nhàng cười một tiếng. Cổ tay run lên, kiếm quang màu đen vặn vẹo linh động, tựa hồ có tánh mạng, trong chốc lát hóa thân ra ngàn vạn cùng ma tiếu chạm vào nhau. Kiếm quang lập tức có lực lượng cường đại nổ tung, trực tiếp yên diệt cường đại ma tiếu lực lượng, sau đó hợp làm một, trên không trung nhanh chóng, vừa, siêu, một tiếng bay trở về trong tay người thanh niên này. Ô ô, mới vừa rồi kim bối Thương Lang Vương còn uy phong lẫm lẫm bỗng nhiên phát ra tiếng kêu sợ hãi như con chó nhỏ. Nó thân thể uốn éo, tựa hồ muốn chạy trốn, nhưng giống bị ghim ở trên mặt đất giống nhau không thể động đậy. Cuối cùng, thân thể phát lực kết quả, lại là nó cả thân thể đột nhiên nổ thành một đoàn huyết nhục. Thanh niên kia vừa rồi một kiếm, rõ ràng đã xé nát nó cả người. Là Tiếu Kiếm Minh sư huynh, được cứu rồi, Tiếu Kiếm Minh sư huynh tới. Sư đệ bái kiến Tiếu Kiếm Minh sư huynh. Nhìn thấy Thiết Ưng xuất hiện, chúng đệ tử Thanh Vân Tông kích động quát to lên, vui vô cùng, còn có một chút người kích động, thậm chí trực tiếp quỳ xuống, hướng người tuổi trẻ như bái kiến trưởng lão quỳ lại đại lễ. Các sư đệ sư muội không cần đa lễ, đợi ta quét sạch hang ổ yêu lang, chút giận cho các ngươi. Thanh niên trên lưng Thiết Ưng sảng lãng cười to, rồi sau đó ánh mắt run lên. Hướng Thiết Bối Thương Lang đầy khắp núi đồi nhìn lại, Lang Vương bị giết, còn dư lại Thiết Bối Thương Lang đều đã mất đi dũng khí chém giết. Cả đám cục đuôi, liền trong núi rừng chạy trốn, ở núi đá cây cối che giấu, ra sức chạy trốn. Thanh niên trên lưng Thiết Ưng cười nhẹ, thiết kiếm trong lòng bàn tay hướng không trung ném đi, sau đó bấm động pháp quyết, một chuôi thiết kiếm này, đột nhiên run lên. Hóa thành hàng trăm hàng ngàn ảo ảnh, sau đó ảo ảnh trở nên chân thật, biến thành chân chính kiếm, trên không trung sắp hàng thành một cái hình dáng vòng tròn khổng lồ. Theo Tiếu Kiếm Minh một chỉ, tất cả thiết kiếm trong nháy mắt toàn bộ bay ra, hiu hiu, tiếng xé gió liên tiếp dày đặc mà ngắn ngủi vang lên. Đầy trời thiết kiếm, tựa như kiếm vũ, bao phủ mặt đất phương viên ba dặm. Mỗi một con Thiết Bối Thương Lang chạy trốn, đều bị thiết kiếm đâm xuyên qua thân thể, ghim trên mặt đất, máu tươi bắn tóe, dãy giụa không dứt, mà tại đây trời mưa kiếm, Thanh Vân Tông đệ tử không trốn không né, nhưng không có một người nào, không có một cái nào bị thiết kiếm thương tổn, bầy Thiết Bối Thương Lang cơ hồ đem Thanh Vân Tông đệ tử dồn vào tuyệt cảnh, lại bị Tiếu Kiếm Minh một kiếm giết hết. Ô ô, thiết kiếm tất cả đều rơi xuống, còn có một đầu kim bối Thương Lang cao lớn, lại là chân trước hơi ngắn một chút, giống như là, bái, trong truyền thuyết thích ở cùng bầy sói chung một chỗ, nó lại là âm hiểm, ở dưới mặt đất lẩn tránh thoát được một mạng, sau đó thấy thế không ổn, cục đuôi đi trốn, bởi vì chân trước hơi ngắn, chạy nhảy lên vừa nhảy, tốc độ thật cũng không chậm. Thật nhanh nhảy vào một cái thác nước, trong bọt nước, bóng đen như ẩn như hiện, hiển nhiên nó sẽ trốn thoát được. Tiếu sư huynh, bên kia còn có một con, mau chém nó, có người hướng Tiếu Kiếm Minh trên không trung hét lớn, vô cùng lo lắng. Tiếu Kiếm Minh một kiếm này kinh diễm cực kỳ, nhưng nếu để giảo hoạt yêu thú chạy, không thể nghi ngờ chính là điểm nhơ trong một kiếm này. Nhưng Tiếu Kiếm Minh nghe, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, tựa như con kim bối Thương Lang chạy trốn này đã sớm bên trong dự liệu của hắn. Cất bước từ trên lưng Thiết Ưng nhảy xuống, thản nhiên nói, đi đi, ta cố tình để lại thức ăn sống cho ngươi. Thiết Ưng lập tức hưng phấn kêu một tiếng, đôi cánh khổng lồ dương lên, như mũi tên hướng thác nước vọt tới. Thiết Trảo nắm lên kim bối thương lang ở dưới thác nước chìm nổi. Qua trong giây lát biến mất ở trong núi rừng, không biết tới chỗ nào dùng bữa. Mà Tiếu Kiếm Minh thì triển lướt khí thuật, từ giữa không trung từ từ đáp xuống, mặt mỉm cười, "Tiếu sư huynh, người rốt cuộc đã tới. Chúng ta được cứu rồi." Thanh Vân Tông tứ cốc đệ tử mừng rỡ, còn có người mừng phát khóc, tất cả đều tụ tới đây, vây làm một đoàn, lộn xộn thăm hỏi, Tiếu Kiếm Minh hòa khí nhất nhất đáp lại, thoạt nhìn vô cùng ôn hòa, cũng không có ngạo khí. Trong khi nói chuyện, xoay chuyển ánh mắt, thấy được nơi xa Hứa Linh Vân, nàng cũng không giống như người khác chào đón, mà phối hợp ngồi chung trên tảng đá, vận chuyển tâm pháp luyện hóa bổ khí đan trong cơ thể. Ở bên người nàng, chỉ còn ba cái Tê Hà Cốc nữ đệ tử, những người khác cũng chạy tới Tiếu Kiếm Minh nơi này. Linh Vân sư muội, 4 năm không gặp rồi. Tiếu Kiếm Minh tách ra đám người, hướng Hứa Linh Vân đi tới, thần sắc ôn nhu, nhẹ giọng thăm hỏi, "Cách Trương,